Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 108. Tà nhất khắc cũng không thể rời bỏ ngươi. Đón gao quang tới ám bao hàm tức giận nhãn thần. Otto cùng Frankie hai người đều là làm bộ không phát hiện. Chi như vậy, thứ nhất là cùng gao ở Hắc Nham Thành vẫn tung dung chính mình nhi tử Cổ Tuấn Đức làm ác có quan hệ. Thứ hai là gao làm người cao ngạo, lại vì tư lợi, hai người đều vẫn không quen nhìn rất lâu rồi. Chỉ là cố kỵ gao huynh đệ Đan Vương Cổ Hà, mới không có phát tác. Bây giờ, thấy một cái thiên phu viễn siêu Đan Vương Cổ Hà thiếu niên xuất hiện. Bọn họ tự nhiên là vứt bỏ dĩ vãng kiêng kỵ, quả quyết đứng ở Vô Ngạo bên người. Ba người sắc mặt biến hóa, toàn bộ bị Vô Ngạo thu vào đáy mắt. Vô Ngạo cười hắc hắc cười, cũng không nói gì thêm, lại chúc phó một cái lần Otto cùng Frankie hai cái chuẩn nhạc phụ. Hào hào giáo dục Tuyết Mị cùng làm củ ấu hai nữ nhân sau, Vô Ngạo liền mang tứ phẩm luyện dược sư huy chương, nghênh ngang điện tàu ra đại đường. Otto, Frankie hai người đã ở Vô Ngạo đi rồi, cùng sắc mặt tái nhợt mà gao nói một phen, sẽ cầm Vô Ngạo đan dược tứ phẩm đi, chuẩn bị tìm một cơ hội thích hợp cho mình hai cái đồ nhi phục. Mà một tiếng, gao cầm lấy cái bàn chén trà, hung hăng ngã tại mà, mảnh vụn bay tán loạn, nước trà văng khắp nơi gian. Gao tức giận nói, hảo một cái Vân Vô Ngạo, hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Ta Cổ gia cũng không phải là dễ trêu như vậy, ngươi sẽ chờ ta Cổ gia trả thù đi. Vô Ngạo về tới phòng trực ban, đợi Vô Ngạo rất lâu Nhã Hàm, thấy Vô Ngạo trở về, lập tức kích động nhào đi, vươn tay cánh tay, ôm lấy Vô Ngạo. Vừa rồi, Vô Ngạo chậm chạp không về thời điểm, Nhã Hàm nhưng là khẩn trương vô cùng, nàng rất sợ Vô Ngạo xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hôm nay Vô Ngạo, nhưng là Nhã Hàm cùng nàng cả nhà dựa vào, đắc tội Cổ gia sau đó, Nhã Hàm một nhà ở Hắc Nham Thành, căn bản không có nơi sống yên ổn. Lại thêm, Nhã Hàm cũng thích Vô Ngạo, cũng đem tình cảm của mình cùng sinh mệnh đều hiến tặng cho cứu mình một mạng Vô Ngạo. Nàng liền càng không thể rời bỏ Vô Ngạo vươn cánh tay, phản ôm Nhã Hàm tiêm tế liễu eo, cảm giác được trong lòng người ngọc khẩn trương tâm tình cùng run rẩy thân thể mềm mại. Vô Ngạo bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Nhã Hàm sau lưng của, ôn nhu an ủi, được rồi, Nhã Hàm, không cần phải sợ, ta đây không phải hảo hảo sao? Các loại, ta liền mang ngươi và người nhà của chúng ta rời đi nơi này. Ừ, Nhã Hàm đáp ứng một tiếng, nhẹ nhàng buông lỏng ra Vô Ngạo. Nàng lại thừa dịp Vô Ngạo không chú ý, đột nhiên góp môi thơm ở Vô Ngạo môi như chuồn chuồn lướt nước, hời hợt vậy hôn một. Ngay sau đó, Nhã Hàm liền đỏ bừng cả khuôn mặt mà đẩy ra Vô Ngạo, vươn ngón tay ngọc tỉ mỉ chỉnh lý cùng với chính mình có chút xốc xếch xiêm y. Vô Ngạo a hát a tiếu cười, hướng phía Nhã Hàm đưa bàn tay ra, chúng ta đi thôi. Nhã Hàm, Nhã Hàm gật đầu, mắc cờ đỏ bừng ngọc dung, đem chính mình ngọc thủ đặt ở Vô Ngạo tay trưởng. Vô Ngạo chợt lôi kéo Nhã Hàm đi ra phòng trực ban, làm Vô Ngạo cùng Nhã Hàm ly khai luyện dược sư công hội thời điểm, cách đó không xa, đang ở cùng nhau nói chuyện trời đất Tuyết Mị cùng làm củ ấu nhìn thấy màn này. Không biết vì sao, thấy Vô Ngạo cư nhiên cùng Nhã Hàm thân mật như vậy địa tẩu cùng một chỗ, hai nữ nhân được trong lòng, đều cũng có chút cảm giác khó chịu đứng lên. Tên hỗn đản này, thật đúng là một cái sắc ma. Ngàn củ ấu oán hận mắng, mới vừa rồi còn gọi chúng ta ái phi kia mà, lúc này mới nháy mắt, giống như một cái trách nhiệm nữ hài thông đồng ở cùng một chỗ. Tuyết Mị mặc dù không có nói, thế nhưng nàng xem hướng Vô Ngạo ánh mắt, thì là Tần đầy một tia u oán, mà toàn tâm toàn ý nhào vào Nhã Hàm người vô ngạo. Cũng không có chú ý tới sau lưng Tuyết Mị cùng làm củ ấu. Hắn tiếp tục một bên lôi kéo Nhã Hàm đi tới, vừa cùng Nhã Hàm nói lời này. Chỉ chốc lát sau, vô ngạo cùng Nhã Hàm đi tới Nhã Hàm trong nhà. Nhã Hàm ra mặc dù đang thị khu, nhưng ở phòng ở, rách dưới, vẫn là cho thuê. Phụ mẫu đô đầu phát hoa dâm, thân thể suy yếu ở nhà. Một cái như vậy ra, nhưng phải Nhã Hàm một cái nhu nhược nữ hài nuôi sống. Trong lúc nhất thời, vô ngạo tâm càng đau. Nhã Hàm đỏ mặt, đem vô ngạo giới thiệu cho phụ mẫu hắn. Đang lo Nhã Hàm tìm không được đối tượng hai vị lão nhân. Thấy vô ngạo dáng vẻ đường đường, diện mục tuấn lãng, thể trạng cường tráng, còn người mặc ngang trách y phục, rõ ràng điều kiện kinh tế không sai. Còn như vậy thích Nhã Hàm, bọn họ đều là cao hứng cười tâu tóe. Đáp ứng rồi tới, kế đó được sự tình, liền tương đối đơn giản. Nhã Hàm nói ra đắc tội cổ gia, phải mau mau theo vô ngạo ly khai Hắc Nham thành sau. Hai vị lão nhân liền không chút do dự đáp ứng rồi tới. Vì phòng ngừa lộ trình sóc này bị hư hỏng hai vị lão thân thể của con người, vô ngạo lại ở thị trường mua được một cái mới đan lô. Luyện chế được đơn giản một chút bổ dưỡng đan dược, làm cho hai vị lão nhân phục, tạm thời tăng cường thể chất của bọn họ. Đợi đến hai vị lão nhân trở nên mặt mày hồng hào, tinh thần sáng láng sau đó, vô ngạo liền mua một chiếc xe ngựa, mang theo Nhã Hàm một nhà, ly khai Hắc Nham thành, lại đi ra khỏi cửa thành sát vậy, nhận thấy được nhi tử của Tuấn Đức đã chết gao, mới, chỉ có, đi qua quan hệ, phái ra hộ tống vệ quân, ở cửa thành chặn đường Nhã Hàm người một nhà. Nhưng cái này ở vô ngạo xem ra, hiển nhiên là việc rất nhỏ. Rút ra Tu La Ma kiếm, vô ngạo một hồi huy vũ, mở một đường máu, liền xông ra ngoài, lái mã xa, vô ngạo một đường chạy như điên, mang theo Nhã Hàm người một nhà, đi nhanh liên quan trong, đi tới Gia Mã Đế Quốc một tòa cỡ trung thành thị. Nam Bình Thành, vô ngạo ở Nam Bình Thành, mua một bộ phòng ở, an bài Nhã Hàm người một nhà, ở tới. Trong phòng khách, vô ngạo đối với Nhã Hàm người một nhà nhẹ giọng nói ra. Tương đương nhà của ta ở khoảng cách Gia Mã Thành không xa Vân Lam Tông. Bất quá, ta hiện tại không tính trở về. Ta chuẩn bị đi đạt đến Go Sa Mạc công việc nhất kiện sự tình. Sau khi hoàn thành, ta sẽ trở lẩm mang theo các ngươi về nhà. Các ngươi nghĩ như thế nào? Đối với vô ngạo yêu cầu, Nhã Hàm phụ thân Dương Tinh Quang cùng mẫu thân Lâu Thanh cũng không có ý kiến. Mà Nhã Hàm bản thân thì là ánh mắt không thôi nhìn về phía vô ngạo. Mấp máy môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói ra, vô ngạo, ta có thể cùng đi với ngươi sao? Ta nhất khắc cũng không thể rời bỏ ngươi. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.